Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492 di chứng. Phụt, lợi kiếm nhập thịt, thanh âm vang lên. A. Minh Bình che lại một đôi đã huyết nhục mơ hồ đôi mắt, bắt đầu khắp nơi loạn đâm, mất đi hai mắt Minh Bình tìm không thấy phương hướng, gần như điên cuồng. Minh Bình vô ý bị Minh Bình đụng phải hai hạ Minh Lan, cái trán gân xanh thẳng nhảy, chính là giờ phút này Minh Bình có chút điên cuồng, căn bản nghe không tiếng Minh Lan giống giận, như cũ không ngừng hướng về bốn phía công kích, đáng chết. Minh Bách không thể không ly Minh Bình càng thêm xa chút. Minh Bình, bình tĩnh một chút, ngươi là muốn chúng ta hai cái đều chết sao? Mới rời đi Minh Bình một khoảng cách, Minh Bách gào thét lớn. Chỉ là giây tiếp theo, đồng tử đột nhiên co rụt lại, điên cuồng khắp nơi công kích. Minh Bình bị vô số liệt hỏa vây quanh, bạo tịch ly từ chữ vật vòng tay bên trong trực tiếp móc ra một chồng công kích bùa chú, phanh. Một chồng trúc cơ bùa chú tập thể nổ mạnh, trực tiếp làm mất đi quang minh, không biết né tránh đi đâu Minh Bình tạc cái trọng thương. Tịch ly lại ở Minh Lan nhanh chóng đánh tới đương khẩu thượng bổ một kích, tìm chết. Minh Lan nhìn Minh Bình ở chính mình trước mặt bị trực tiếp đánh chết, hai mắt đỏ bừng, kim đan đại viên mãn Minh Bình giận dữ. Cảm nhận được năng lượng hướng về chính mình đánh úp lại. Tịch ly chợt lóe, nhanh chóng né tránh, trong tay phong tinh bị hấp thu. Phong linh lực vận chuyển lòng bàn chân, phanh. Công kích đánh vào cháy đen trên mặt đất, mà nguyên bản còn đứng tại chỗ tịch ly. Thân ảnh sớm đã chẳng biết đi đâu, a. Minh Bách hướng về bốn phía chẳng những múa may, ý đồ công kích đến tịch ly, thân ở ảo trận sau tịch ly. Nhìn điên cuồng công kích Minh Bách, tùy thời mà động, đê tiện phù không giới tu sĩ. Đê tiện, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta, chúng ta đơn đả độc đấu. Ra tới, giờ âm mưu quỷ kế tính cái gì hảo bản lĩnh. Phanh phanh phanh, Minh Bách không ngừng công kích bốn phía. Chính là hắn công kích đều rơi vào khoảng không, ngươi đem ta đương tộc nhân đều lộng đi nơi nào đi. Ngươi đem chúng nó đều lộng đi nơi nào đi. Phanh, hình vương chém vào Minh Bách chi trước thượng, phát ra một trận va chạm thanh, kích khởi một mảnh hỏa hoa, một kích không trúng. Tịch ly nhanh chóng lui về phía sau, Minh Bách không nghĩ muốn cứ như vậy thả chạy tịch ly. Sau lưng trùng cánh bay nhanh chấn động, nói, ngươi đem chúng nó đưa đi nơi nào. Tịch ly thân hình nhanh chóng di động, đồng thời trong tay bấm tay niệm thần chú, mắt thấy mau tới rồi tịch ly trước người Minh Bách. Trước mắt sương mù chợt lóe, nháy mắt lại mất đi tịch ly thân ảnh. A, đê tiện phù không giới tu sĩ. Đê tiện, các ngươi cũng chỉ biết chơi chút mấy thứ này. Đáng chết, đáng chết, ngươi có phải hay không đem bọn họ giết? Có phải hay không? Nhiều ngày tới bị nhốt trận pháp, tìm không thấy đường ra buồn bực nóng vội. Hơn nữa giờ phút này tộc nhân biến mất, làm Minh Bách lý trí có chút sụp đổ, khắp nơi công kích Minh Bách. Làm khống chế trận pháp hướng quang cũng có chút lo lắng, Minh Bách rốt cuộc là kim đan đại viên mãn tu sĩ, giờ phút này điên cuồng công kích, uy lực đã tương đương với nửa bước nguyên anh, hơn nữa đã không có tộc nhân kiềm chế. Càng thêm không kiêng nể gì, trận pháp đã ở này đó sâu keo công kích hạ kiên trì lâu như vậy. Giờ phút này cũng có chút tới rồi nỏ mạnh hết đạt, tịch ly đối với không gian chi lực cảm giác cũng không hề có nhược với khống chế trận pháp hướng quang. Cảm nhận được trận pháp không ổn định, tịch ly vội vàng hướng hướng quang truyền âm, làm hắn đem còn ở trận pháp chiến đấu phàm nhân cấp truyền tống vào thành, đem biên lâm thành cuối cùng hộ thành trận pháp mở ra. Hướng quang vội vàng huy động đằng chi, một ít còn ở chiến đấu phàm nhân đột nhiên bị triệu hồi bên trong thành, nhất thời còn không biết đã xảy ra cái gì. Lâm thượng, chạy nhanh chuẩn bị tốt, hộ thành đại trận muốn mở ra. Nghe vậy, Lâm thượng lập tức liền phản ứng lại đây. Đây là tới rồi thời khắc mấu chốt, là các huynh đệ, chạy nhanh. Minh Bách tự nhiên cũng cảm giác được trận pháp rung động, càng thêm điên cuồng công kích không gian dao động mạnh nhất địa phương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đê tiện phù không tu sĩ, chờ ta ra này trận pháp, nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. làm nơi này sở hữu sinh vật đều sống không bằng chết. Phanh phanh phanh, răng rác, trận pháp mắt trận chỗ truyền đến một tiếng vết rách thanh. Minh Bách vui vẻ, hưu, tiếng xé gió vang lên. Minh Bách đã sớm đề phòng Tịch Ly, thân thể ngay tại chỗ một lan, tránh đi Tịch Ly kia nhất kiếm. Tịch Ly bất chấp nhiều ngày tới nay chiến đấu, dẫn tới trong cơ thể linh lực cùng thể lực đều có chút hư. Nhanh chóng huy động hình vương, Minh Bách nhanh chóng né tránh. Âm Ngoan nhìn chăm chú vào Tịch Ly, a, đê tiện tu sĩ, rốt cuộc ra tới đi. Trận pháp hộ không được các ngươi đi. Ngươi đáng chết. Minh Bách hóa thành thật lớn lưu tuyến sâu keo bản thể, nhằm phía Tịch Ly. Tịch Ly không dám đại ý, đôi tay lôi kéo, xé mở một cái không gian cái khe, xông tới Minh Lan sinh sôi ở giữa không trung thời điểm xoay cái. Cong, nghiến răng nghiến lợi, hắn chán ghét trường không giới hết thảy sinh vật. Chán ghét từ du giới hết thảy sinh vật. Hiện giờ càng chán ghét phù không giới hết thảy sinh vật. Đặc biệt là côn bằng. Chỉ cần hắn tồn tại, sau này hắn nhất định phải giết sạch này đó côn bằng. Giết sạch nơi này sở hữu tu sĩ. Tịch Ly muốn hướng Minh Lan ném bùa chú. Chính là sớm có chuẩn bị, Minh Lan ở Tịch Ly bùa chú ném qua đi kia một khắc, ngay lập tức né tránh. Tịch Ly không thể không thừa nhận này đó lưu tiến sâu keo tốc độ là thật sự thực mau. Nếu không phải vẫn luôn có các loại linh vật chống đỡ, có phong linh tinh thêm vào, nàng khả năng thật đúng là không đuổi kịp cao giai sâu keo tốc độ. Nhìn chỉ ở không trung lưu lại hư ảnh Tịch Ly, khóe mắt muốn nứt ra, Minh Lan bắt đầu đấu đá lung tung. Dù sao bọn họ lưu tuyến sâu keo lực phòng ngự nhất tuyệt, hắn không tin hắn như vậy công kích đi xuống, kia nữ tu trong tay che lại phong tinh còn có thể vẫn luôn có. Bên trong thành người nghe trận pháp truyền ra bang bang thanh, nhìn trận pháp thủy kính chung không ngừng di động một người một trùng. Tuy rằng đại bộ phận bọn họ chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh hiện lên, chính là cũng nhìn ra bên trong hung hiểm, đoàn người đều ở trong lòng vì Tịch Ly nhéo một phen mồ hôi lạnh. Tịch Ly tay phải xoay tròn, âm dương bát quái tre ở Tịch Ly trước người, Minh Bình nhanh chóng công kích sôi nổi đập ở Tịch Ly. Âm dương bát quái đổ mặt trên, Tịch Ly cảm giác được linh lực hấp thu đã sắp không đuổi kịp trong cơ thể linh lực tiêu hao, mà thời gian dài tiêu hao. Đối diện Minh Lan tốc độ cũng có nhất định giảm xuống, nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn bóng kiếm bước lui nhanh chóng tiến công Minh Bình, Tịch Ly bắt lấy thời cơ, Thiên Vu Cung. Minh Bình đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn là kiến thức quá Tịch Ly này một mũi tên uy lực, phá vọng mắt. Cho ta chấn, kim quang chiếu xạ ở Minh Bình trên người. Ra sức dãy giụa, Minh Bình vẫn là bị kinh sợ tại chỗ. Tịch Ly bất chấp đôi mắt đau đớn, dương cung trăng tròn, hưu. Minh Bình sở hữu không cam lòng toàn bộ đều dừng hình ảnh ở lợi kiếm nhập hầu kia một khắc, phanh. Thân hình hoàn toàn ngã xuống, Tịch Ly cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Nhanh chóng xử lý tốt hiện trường lúc sau, rốt cuộc bị hướng quang truyền tống trở về bên trong thành. Tiên tử, như thế nào? Lâm Thượng muốn tiến lên xem xét Tịch Ly thương thế, bị một bên hướng quăng ngăn lại, tỉ tỉ. Tịch Ly nhắm mắt, quá độ sử dụng linh lực cùng kỹ năng di chứng cũng vào giờ phút này hiển hiện ra, hướng quang. Mang ta đi trong phòng, hảo. Ngoài thành lưu tuyến sâu keo đã cơ bản bị giải quyết, chỉ dư để lại mấy chỉ lạc đơn ở vây trận bên trong chuyển động, trước khi đi. Hướng quang hướng mắt trận chỗ đặt mấy viên linh thạch, nhìn về phía Lâm Thượng. Hết chương.